mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, gặp lại 32, nghiên cứu học giả ở kinh đô tầm quan trọng, Thẩm Thiên Hựu là biết đến, hơn nữa Vương bác sĩ vốn là viện nghiên cứu tiến sĩ. Liền không có khả nghi tâm tin là thật, nào biết nói bọn họ thế nhưng đã khởi Thẩm Nhiên chú ý. Bất quá, ở trong này, cho dù bọn họ là thật là thực chịu coi trọng nghiên cứu học giả. Đối Thẩm Nhiên mà nói cũng không hiếm lạ, hắn nói với Thẩm Thiên Hựu, nghiên cứu học giả ở ta nơi này kỳ thật cũng không làm gì đáng giá. Phía trước Lục Nhất Minh mang đã trở lại một số lớn. Vẫn là quốc gia cấp cùng tỉnh cấp trọng yếu nghiên cứu học giả. Này hội bọn họ đang bị mỗi ngày cầm huấn luyện cùng sát tang thi đâu, Trương Hạo nghe xong phút. Chốc vạ thẳng thân mình Trương Đại hai mắt, không thể tin xem hắn. Phát hiện hắn là nghiêm cẩn không phải nói cười vẻ mặt. Lại quay đầu nhìn Lý Húc, ở Lý Húc xác định gật đầu sau. Lại hưng tai nhạc họa xem Thẩm Thiên Hựu, người này thông minh một đời, cư nhiên tại đây ngã một cái. Hắn như vậy để ý nhân tài, ở trong này cư nhiên không đáng giá tiền. Ha ha ha, thật sự là cười tử hắn, không nên trách hắn như vậy đắc ý. Ai làm cho bọn họ đấu đại nửa đời người đâu, khó như vậy cơ hội, không nhiều lắm đắc ý một hồi sao được. Thẩm Thiên Hựu nghe xong, cảm tình chính mình một phen tâm ý, đúng là uổng phí, hơn nữa mang về đến nhân tín nhiệm độ còn có đãi chứng thực. Hắn khẽ thở dài, nghĩ, thôi, chính là một cái nhận thức bằng hữu mà thôi, giao tình còn không có cùng Trương Hạo một nửa thâm đâu. Liền rõ ràng đem việc này giao cho nhà mình con xử lý. Mặc kệ, cũng không tưởng lại vì bọn họ nói cái gì cho phải nói. Nói đến nơi đây đã tình yết qua, vừa khéo Vương mẹ đem Trương Duyệt thích ăn bữa sáng làm tốt. Đi lại gọi người, đương nhiên, nhiều người như vậy ở trong này, làm không phải một chút, mà là người người đều có phân, liên tính là phía trước đã ăn qua, hiện tại nhân tề náo nhiệt, cũng đều tưởng cùng nhau ăn một điểm ăn đi chính là trong phòng tọa không dưới. Vì thế mọi người đem cái bàn chuyển đến trong viện. Phân hai bàn, cùng nhau thông suốt phóng khoáng ăn xong rồi thơm ngào ngạt bữa sáng. Bên này ăn hương, bên kia Vương Mộng Khiết, nàng che miệng ba một đường khóc sướt mướt, về tới các nàng phân phối đến chỗ ở. Bởi vì tới gần Thẩm Nhiên vùng này phòng ở, phần lớn trụ là theo ở bên người hắn nhân. Thẩm Thiên Hựu cùng Trương Hạo đến sau, tài dọn ra hai bộ gần nhất Thẩm Nhiên phòng ở cho bọn hắn. Đến Vương bác sĩ nơi này, hắn ỷ vào cùng Thẩm Thiên Hựu bạn tốt quan hệ, không nghĩ bị an bày khoảng cách Thẩm Thiên Hựu quá xa. Miễn cho chính mình ngày sau có việc muốn tìm Thẩm Thiên Hựu không tốt tìm. Vì thế liên tuyển trong thôn duy nhất còn lại ở thôn Vĩ kia bộ. Hai phòng nhất sảnh tiểu phòng ở. Lúc này, Vương bác sĩ vừa ăn xong bữa sáng, đang ở tiểu trong viện nhất Trương lão cũ trên ghế nằm. Một bên đắm chìm trong sáng sớm giữa ánh nắng, một bên cảm khái, thật là thoải mái nha. Này ánh mặt trời, này không khí, ánh mặt trời là như vậy sáng lạn, không khí là như vậy tươi mới. Có bao nhiêu lâu không có như vậy thư thái qua? Hình như là đã hơn 2 tháng đi, nhưng là phía trước kia lo lắng hãi hùng ngày, lại làm cho người ta cảm thấy như là qua 2 cái thế kỷ dường như. Hiện tại, rốt cục lại không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng qua ngày, xem ra. Vẫn là Thẩm Nhiên lợi hại, như vậy tuổi trẻ coi như thượng thiếu tướng, còn có thể thành lập khởi một cái căn cứ. Này căn cứ thoạt nhìn tuy rằng không phải rất lớn, thực lực lại tuyệt không nhược cho kinh đô, liền ngay cả vật tư cũng là phi thường phong phú đầy đủ hết. Có thể khi tới nơi này, mặc kệ là người thường, vẫn là lão nhân tiểu hài tử, lại hoặc là người tàn tật, đều có thể an bày đến một phần sự tình cho bọn hắn làm. Quyết đối sẽ không làm cho bọn họ đói chết, xem ra ta đi theo qua tới nơi này. Là tới đúng rồi, hơn nữa lấy thân phận của ta cùng Thẩm Thiên Hựu quan hệ. Ha ha, nghĩ đến đây, trong lòng hắn một trận đắc ý không CV by Lovely Day không? Hết chương.